Trọng sinh sai rồi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng lỗ tai nghe lén Vương Giật Phi cảm giác chính mình làm đến thật sự CP. Trách không được hắn cảm thấy thầy Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh chi gian quan hệ không bình thường. Hiện tại liền chia tay, cái này từ đều nói ra. Các nàng phía trước quả nhiên là một đôi đi. Như vậy tưởng tượng lúc sau. Phía trước phát sinh thật nhiều sự đều là đường ai. Nhất rõ ràng chính là bọn họ hỏi kế tiếp hẳn là đi chỗ nào. Đoạn Nhược Tinh lại hỏi thời Tuyết Mặc đi chỗ nào. Thời Tuyết Mặc đi chỗ nào. Nàng liền đi chỗ nào. Khuyên phân không khuyên giải. Không đúng. Là Ninh hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy đi một cọc hôn. Hắn Vương Giật Phi hôm nay nhất định phải đem thời Tuyết Mặc ổn định. Chỉ cần hắn ổn mau, bè liền sẽ không quấn lên hắn. Đoạn Nhược Tinh giọng nói rơi xuống. Thời Tuyết Mặc làm như không thèm để ý liếc mắt một cái. Thanh âm bình đạm, tùy tiện ngươi, ta chỉ là nói một câu. Có nghe hay không ở ngươi, ngươi không nghe liền đánh đổ. Nhưng ta đã nói qua. Nga, Đoạn Nhược Tinh biểu tình ngoan ngoãn lên tiếng. Dùng chân thành đôi mắt nhỏ nhìn thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc trên mặt toát ra một chút đỏ ửng, có điểm xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Bành Trướng Thương Giai Tường đang ở khoe ra chính mình vũ lực. Ồn ào nhốn nháo, nàng vung ống tay áo. Đi qua đi, mọi người nhường ra một cái lộ. Lộ ra Thương Giai Tường thân ảnh. Thương Giai Tường chính đắm chìm ở dị năng giả cảm giác về sự yếu việt chung. Thái độ không tự giác mà trở nên thập phần ngạo mạn. Nhưng hắn tiếp xúc đến thời Tuyết Mặc lạnh băng ánh mắt. Vẫn là cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Nhớ tới một lần bị thời Tuyết Mặc chi phối sợ hãi. Khí thế thiên nhiên lùn nửa thanh. Thanh âm cũng biến yếu. Ngươi, ngươi tới làm gì? Không có gì sự liền tiếp tục xuất phát đi. Thời Tuyết Mặc nói. Ách, ngươi, Thương Giai Tường ngón tay thời Tuyết Mặc nói không ra lời. Hắn một cái thức tỉnh rồi dị năng giả cư nhiên bị làm lơ. Thời Tuyết Mặc coi nếu bình thường bình tĩnh thái độ vuốt phẳng mọi người cảm xúc. Bọn họ nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Thương Giai Tường tuy rằng là dị năng giả. Nhưng cũng không có gì ghê gớm. Cũng chính là khổ người lớn hơn một chút. Để được với 1, 5 cái Vương Giật Phi. Nhưng hắn để đến quá không? 5 cái thời Tuyết Mặc sao? Không thể, kia hắn có gì đặc biệt hơn người. Như vậy tưởng tượng, mọi người tâm thái lại khôi phục bình thản. Nói thật, thời Tuyết Mặc không đem Thương Giai Tường dị năng xem nhiều quan trọng. Cường hóa hệ là có thể thức tỉnh dị năng chung bình thường nhất cơ sở một loại. Phi cường hóa hệ dị năng giả thực lực đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ có được cường hóa hệ dị năng. Nhưng lần đầu tiên thức tỉnh dị năng vì cường hóa hệ dị năng giả muốn thức tỉnh hệ khác dị năng. Khó như lên trời, thời Tuyết Mặc mà thế 10 năm không biết gặp qua nhiều ít dị năng. Trừ bỏ nguyên tố hệ khống chế hệ. Hiếm thấy khái niệm dị năng cũng kiến thức quá. Thật muốn nói khi nàng sẽ để ý dị năng. Nàng cho rằng Đoạn Nhược Tinh sẽ thức tỉnh thủy hệ dị năng tính một cái. Nhưng này Đoạn Nhược Tinh phi bì Đoạn Nhược Tinh. Chữa khỏi thủy dị năng biến thành bọt nước. Sờ không tới. Thời Tuyết Mặc rời đi sau. Đoạn Nhược Tinh lại ở nhìn chằm chằm cái kia bị tang thi cắn thương nam nhân xem. Nam nhân sắc mặt cũng không đẹp. Một hồi kịch liệt chiến đấu qua đi. Hắn miễn cưỡng khép lại miệng vết thương lại đều băng khai. Nhưng hắn vẫn là cái gì đều không nói. Hắn không nghĩ người khác biết hắn bị thương. Không cần người khác hoài nghi hắn miệng vết thương nơi phát ra. Chính hắn liền rất rõ ràng đây là tang thi tạo thành miệng vết thương. Nam nhân trong lòng phân rõ thị phi hắc bạch. Hắn biết hắn làm như vậy không đúng. Một khi hắn biến thành tang thi, liền sẽ hại chết những người khác. Nhưng muốn hắn một người tự sinh tự diệt, hắn lại không cam lòng. Hắn muốn tới trung tâm thành phố đi. Nơi đó nhất định có bác sĩ có thể chữa khỏi hắn. Nếu hắn ở đi trung tâm thành phố trên đường không chịu đựng đi, vậy chỉ có thể quái cùng hắn đồng hành mạng người không hảo. Kia có biện pháp nào? Nếu thực sự có biện pháp, đã kêu ông trời đừng làm hắn bị thương a. Tổng cảm giác mặc kệ nam nhân kia tiếp tục ở trong đội ngũ đãi đi xuống sẽ dẫn tới cái gì không tốt kết quả. Đoạn Nhược Tinh nhìn chằm chằm nam nhân trong chốc lát tưởng. Nhưng là phải dùng cái gì lý do lấy cớ đem hắn làm rớt đâu. Bị tang thi cắn thương người cũng không sẽ biến thành tang thi. Mỗ điều tin tức từ Đoạn Nhược Tinh trong đầu bắn ra tới. Ai, sẽ không thay đổi tang thi sao? Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư. Sau đó lộ ra cắt ra hắc mỉm cười. Thực hảo giải quyết sao? Vạch trần hắn bị thương sự thật. Lúc sau hắn đến tột cùng là bị cầm tù vẫn là bị đánh chết liền xem những người khác ý tưởng lạp. Hắn tham sống sợ chết không có hảo tâm. Nàng cần gì phải bận tâm hắn sinh mệnh an toàn. Bởi vì nghĩ tới giải quyết sự tình biện pháp. Đoạn Nhược Tinh tâm tình hảo không ít. Vui sướng bước bước chân đi qua đi. Bạch Niệm, thiên hạ người thông minh quả nhiên là giống nhau hắc. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh có thể là thuộc Sly. Đoạn Nhược Tinh luôn là dính đắp đắp mềm như bông đi theo bên người nàng. Đi đường, lộc cộc, cùng nàng vẫn duy trì sẽ không quá mức thân mật khoảng cách. Đôi mắt liên tiếp hướng trên tay nàng cánh tay thượng xem. Tưởng duỗi móng vuốt lại không dám. Đoạn Nhược Tinh cõng cặp sách ở không ảnh hưởng Thời Tuyết Mặc đi tới dưới tình huống. Vây quanh nàng dạo qua một vòng ý đồ lấy loại này ấu chỉ phương thức khiến cho nàng chú ý 3 phút trước. Nàng cùng Thời Tuyết Mặc nói 10 câu nói. Nàng không có phản ứng nàng. Dư lại 3 phút, nàng ở rối rắm là cùng Thời Tuyết Mặc bắt tay tay vẫn là an tĩnh trong chốc lát. Thời Tuyết Mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Lấy nàng không có biện pháp. Rũ ở tay áo gian tay. Thủ đoạn vừa truyền. Lộ ra lòng bàn tay. Hướng Đoạn Nhược Tinh. Trên mặt lãnh đạm không có biểu tình. Đoạn Nhược Tinh dừng lại xoay quanh bước chân. Khóe miệng gợi lên. Đi mau vài bước đến Thời Tuyết Mặc bên người. Bắt tay đặt ở nàng lòng bàn tay. Lông mày cũng đi theo cùng nhau cong rớt. Mất mặt. Thời Tuyết Mặc nói, nắm lấy Đoạn Nhược Tinh tay, nhéo nhéo, thực mềm thực hảo niết, quả nhiên là Sly A, nàng nghĩ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, ấp ốm, mặc mặc, Đoạn Nhược Tinh hỏi, chúng ta khoảng cách trung tâm thành phố còn có bao xa? Nghe được mặc mặc cái này đột nhiên thân mật lên xưng hô, Thời Tuyết Mặc cũng chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày. Hôm nay hẳn là đến không được. Các nàng trường học đến trung tâm thành phố thẳng tắp khoảng cách không dài. Nhưng có vài chỗ dân cư dày đặc phồn hoa mảnh đất yêu cầu vòng hành. Trên đường cũng thường xuyên gặp được tang thi. Chiến đấu qua đi yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cho nên đi trung tâm thành phố tiến độ cũng không mau. Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ cố lấy hai khối. Nặng nề lên tiếng. Ngà a, thái dương dần dần trầm xuống. Ánh chiều tà rơi tại trên mặt đất lôi ra hai người liền ở bên nhau thật dài ảnh ngược. Thời Tuyết Mặc lấy ra di động xem xét bổn thị bản đồ phần trích phóng to tường đồ. Đoạn Nhược Tinh tò mò đem đầu thăm qua đi. Đầu chặn quang, Thời Tuyết Mặc có chút thấy không rõ bản đồ. Nàng duỗi tay đem Đoạn Nhược Tinh đầu đẩy ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình xem. Đoạn Nhược Tinh an phận đãi không có nửa phút, lại đem đầu thò lại gần dán Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc tập trung tinh thần nghiên cứu bản đồ. Bổn hẳn là Đoạn Nhược Tinh đẩy ra tay rơi xuống nàng trên đầu. Thuận thế xúc cảm thực hào sờ soạng lên. Đoạn Nhược Tinh thoải mái nheo lại đôi mắt, cũng không ngạnh muốn thò lại gần vướng bẩn. Thời Tuyết Mặc nghiên cứu xong bản đồ, đem kế tiếp lộ tuyến nhớ cho kỹ. Cũng ghi tạc giấy ghi chép thượng bảo đảm sẽ không quên sau. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới có công phu xem vừa rồi vẫn luôn ở quấy rối Đoạn Nhược Tinh. Đối mặt Thời Tuyết Mặc chăm chú nhìn. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt ngoan ngoãn, An Phận thủ thường không lộn xộn. Thời Tuyết Mặc hỏi, người biết kế tiếp đi như thế nào sao? Mặc Mặc nói đều đối. Đoạn Nhược Tinh mặc kệ Thời Tuyết Mặc hỏi chính là vấn đề. Chỉ có này một cái trả lời. Sau đó là gà con mổ thóc gật đầu. Thời Tuyết Mặc trong lòng một chút khí đều không có. Thậm chí cảm thấy Đoạn Nhược Tinh thủy thủy linh linh bộ dáng. Trong đầu lắc lư sợ không đều là thủy ích tác giả có lời muốn nói. Tân người đọc đến nơi này cảm thấy hứng thú nói. Chuyên mục viết cái chuyện xưa hệ liệt còn có hai bổn bách hợp cũ văn. Đánh quảng cáo, cách chương.